Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2145, chương 2145, khu chiến thông đạo trung lập vùng biển. Liên tục hai cái buổi tối mở ra ba tòa cảng biển thành thị về sau, chỉ là theo truyền tống trận thu lấy đơn hướng truyền tống môn phiếu phí dụng, liền đã để bốn đại liên minh hung hăng kiếm một món hời. Cũng để cho đầu tư cái này ba tòa cảng biển thành thị ba nhà thương nghiệp tập đoàn các lão bản kích động không thôi. Cái này ba tòa cảng biển thành thị ở người chơi nhóm trung gian thương nghiệp hiệu ứng đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nỗ lực cách xù hợp tác phí dụng muốn đạt tới mục đích. Toàn hoa hạ khu đếm không hết người chơi. Hiện tại đối cái này ba tòa cảng biển thành thị tên phi thường tò mò. Đối cái này ba cái nhãn hiệu ấn tượng cũng càng thêm sâu sắc. Đây là xài bao nhiêu tiền làm quảng cáo đều không thể đạt thành hiệu quả. Những cái kia đã từng bởi vì phí dụng quá chiều cao chút do dự thương nghiệp tập đoàn. Biết được ba tòa cảng biển thành thị tạo thành cự đại thương nghiệp hiệu ứng lúc, đã hối hận ngủ không yên, mà thương nghiệp quảng bá đoàn đội vẻn vẹn cả ngày hôm nay. Cũng tiếp vào vô số thương nghiệp điện thoại, yêu cầu lần tiếp theo nếu như bốn đại liên minh trong chiến đấu còn có thể chiếm lĩnh địch nhân một số trọng yếu thành thị, vô luận như thế nào cũng phải lập tức cùng bọn hắn liên hệ. Bởi vì lần tiếp theo, bốn đại liên minh nhưng chính là đánh khu chiến, mà lại nhằm vào bốn đại liên minh bên trong những minh tinh này nhân vật đầu não thương vụ hợp đồng. Giá cả theo nước lên thì thuyền lên, nhưng hợp đồng số lượng lại nhiều vô cùng dọa người. Thương nghiệp đoàn đội hôm nay bận rộn cả ngày, đang giúp Lý Minh cùng Phó Tử Yên những thứ này thủ lĩnh các đại thần chọn lựa phù hợp thương nghiệp hợp đồng. Vắt hết óc nghĩ biện pháp giúp bọn hắn gạt ra một chút thời gian đến hoàn thành những thứ này kinh người thương nghiệp đại sứ hình tượng hoạt động. Riêng là Lý Minh cùng Phó Tử Yên hai người thương nghiệp hợp đồng, giá trị thậm chí vượt qua tất cả làng giải trí hạng nhất ngôi sao. Không thể không nói, hiện tại linh giới thật sự là sức ảnh hưởng quá lớn. Tóm lại, Lý Minh cùng đồng bạn hắn nhóm lần này lại hội kiếm một món hời, đồng thời kiếm được tiền, đầy đủ để bọn hắn mấy cái đời ăn mặc hưởng dụng không hết. Hiện tại Lý Minh thương nghiệp mạch suy nghĩ đã phát sinh biến hóa. Bọn họ những thứ này thủ lĩnh người chơi thu nhập, không còn chỉ là dựa vào bốn đại liên minh ích lợi phân hoa hồng, mà chính là toàn bộ tập trung ở thương nghiệp hợp tác phía trên. Đến mức bốn đại liên minh lợi nhuận phân hoa hồng, bọn họ đã quyết định toàn bộ lưu tại liên minh tài vụ bên trong, trợ giúp liên minh tiếp tục khuếch trương đại phát triển, giữ lấy đầu tư đến đón lấy công viên giải trí cùng điện tử cạnh kỹ hạng mục. Nói cách khác, không dùng bọn họ tư nhân lại cầm một phân tiền đi ra, vẻn vẹn chỉ là liên minh cổ phần phân hoa hồng liền có thể thỏa mãn bọn họ tiếp tục đầu tư hạng mục yêu cầu. Ba tòa cảng biển thành thị chật ních đếm không hết người chơi. Mọi người trong đám người xuyên thẳng qua hơn nửa giờ, cái này mới rốt cục đi vào bờ biển đại đê phía trên. Chỉ thấy phía trước một tòa cảng biển bình đài bên ngoài, hiện tại chính đỗ lấy một chiếc ngân sắc ngự phong chiến hạm. Lưu Lạc Chân Trời mang theo các thủy thủ đã đợi chờ đã lâu. Lý Minh tranh thủ thời gian dẫn người tiến vào cảng biển, trèo lên chiến hạm. Lưu Lạc Chân Trời ra lệnh một tiếng, chiến hạm màu bạc cấp tốc cách cảng mà đi, hóa thành một chuỗi mũi tên ánh sáng màu bạc, phi tốc đi thuyền tại rộng lớn trên mặt biển. Lão bản, trên Long Đảo tế đàn đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ ngài trợ giúp thần thú giải trừ phong ấn, liền có thể trực tiếp mở ra khu chiến thông đạo. Lưu Lạc Chân Trời hưng phấn nói ra, ngươi làm rất tốt, hiện tại chúng ta liền đi phong bảo hải vực, đi giúp Kỳ Lân thần thú giải trừ phong ấn. Lý Minh cười nói, Thanh Long thần thú sớm đã chờ đợi tại phong bảo hải vực ở mép, chúng ta đi qua liền có thể nhìn đến nó. Lưu Lạc Chân Trời nói ra, Há, Long Đế cũng tới. Lý Minh hưng phấn trừng to mắt. Hắn cũng đã lâu chưa thấy qua Thanh Long. Đúng, vốn là lần này không cần Long Đế xuất mã. Nhưng hắn nghe nói ngài muốn tới, liền kiên trì đến giúp đỡ. Lưu Lạc Chân Trời gật đầu nói, rất tốt, ta cũng muốn gặp hắn. Lý Minh không kịp chờ đợi muốn xem đến Long Đế. Lão bản, ngươi tính tối nay thì mở ra thông đạo sao? Lưu Lạc Chân Trời hỏi. Không, ta dự định không điểm về sau mở ra. Bắc Mỹ chỉ là chiến minh trên trời buổi trưa liền sẽ triệt để kết thúc. Nhưng chúng ta không có thể chờ bọn hắn khu chiến kết thúc lại đi mở ra thông đạo. Nhỏ như vậy, khôn cùng ngươi hành động rất dễ dàng bị phát hiện. Nhất định phải tại bọn họ chiến đấu kết thúc trước mở ra thông đạo. Thần không biết quỷ không hay trước tiên đem quân đoàn điều động đi qua. Lý Minh cười nói, Minh ca yên tâm, ta cái kia chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt. Cũng thông báo các huynh đệ tối nay không điểm về sau tại ba tòa cảng biển đại đê phía trên tập hợp. Tuy thì chuẩn bị vượt khu tác chiến. Khôn Thiếu hưng phấn nói ra, hạm đội các huynh đệ ta để bọn hắn bên dưới nghỉ ngơi. Không điểm online tập hợp, các loại khu chiến thông đạo mở ra về sau. Chúng ta tối nay trong đêm trước đến Bắc Mỹ khu địa đồ. Lưu Lạc Chân Trời nói ra, về sau tiến vào Bắc Mỹ khu, các người thì không có bất kỳ cái gì viện binh, tạm thời chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhớ kỹ, Bắc Mỹ khu múi giờ cùng Hoa Hạ khu khác biệt. Chúng ta nơi này ban ngày ở bên kia là ban đêm. Chỗ lấy các người ban ngày hành động ngược lại là an toàn nhất. Buổi tối lại rất nguy hiểm. Lý Minh nhắc nhở, yên tâm đi, về sau chúng ta làm việc và nghỉ ngơi thời gian thay đổi một chút. 18 điểm trước kia online, 18 điểm về sau toàn bộ bên dưới nghỉ ngơi. Đối với chúng ta như vậy tới nói, giống như thoải mái hơn không ít. Lưu Lạc Chân Trời cười nói, chính các ngươi cẩn thận chính là. Lý Minh cười ha ha một tiếng. Ngự phong chiến hạm nhanh chóng đi thuyền. Mọi người đứng ở đầu thuyền tiếp tục thương lượng ngày mai vượt khu kế hoạch hành động. Bất chi bất giác, chiến hạm đã xuyên qua mảng lớn lưới sau dày đặc hòn đảo. Xuyên qua từng mảnh mênh mông không gì sánh được rộng lớn mặt biển. Một hồi là mặt kính đồng dạng bình tĩnh vùng biển. Một hồi là gợn sóng chập trùng nguy hiểm vùng biển. Tiếp tục lái về phía đại hải chỗ sâu, hơn một giờ phi tốc đi thuyền, phía trước trên mặt biển, bỗng nhiên xuất hiện một tầng mây đen dày đặc kỳ lạ trang cảnh. Cùng xung quanh khắp trời đầy sao mỹ lệ bầu trời đêm hình thành so sánh rõ ràng. Đây là đến gió lốc vùng biển sao? Phạm Hoa hỏi, không sai biệt lắm đến, phía trước những cái kia mây đen bao phủ mặt biển. Chính là tiến vào gió lốc vùng biển khu vực biên giới. Lưu Lạc Chân Trời giới thiệu nói, khoảng cách này cũng không coi là xa xôi a. Theo cảng biển xuất phát đến nơi đây, tối đa cũng chính là một tiếng rưỡi hành trình mà thôi. Avril Lavigne nói ra, đây là bởi vì chúng ta lấy ngự phong chiến hạm, tốc độ vốn là so bất luận cái gì chiến hạm càng mau một chút. Đổi lại phổ thông chiến hạm cấp cao tới, ít nhất phải 2 đến 3 giờ thời gian hành trình đây. Huống chi tiến vào gió lốc vùng biển về sau, chúng ta còn có hơn 1 giờ hành trình mới có thể đến nhiệm vụ vùng biển. Lưu Lạc Chân Trời nói, ra, cái này còn tạm được, muốn là đại khu thông đạo chỉ có thể ở gió lốc trong vùng biển mở ra. Vậy nó đại khu mở ra thông đạo về sau, cách chúng ta đường ven biển cũng quá gần một chút. Avril Lavigne lo lắng nói ra, cái này không cần sợ hãi, khu chiến thông đạo chỉ là một cái đại khu ở giữa thông đạo cửa lớn mà thôi. Cũng không phải là cùng truyền tống trận một dạng, theo truyền tống thông đạo liền có thể lập tức ra bây giờ đối phương đại khu trong địa đồ. Trong lúc này còn có một đoạn thời gian hành trình, dùng đến vượt qua đại khu ở giữa trung lập vùng biển. Lý Minh cười giải thích nói, cái gì? Còn có trung lập vùng biển? Tất cả mọi người nghe được sững sờ. bọn họ cũng không rõ ràng những thứ này linh giới nội bộ tư liệu thiết lập. Lý Minh cũng chỉ là theo vị kia phó quản lý nhắc nhở bên trong. Biết một bộ phận tư liệu thôi. Khu chiến thông đạo chưa mở ra. Khu chiến quy tắc liền không cách nào kích hoạt. Chỉ có thể theo quan phương nội bộ mới có thể nghe ngóng đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.